Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, chúng ta là Hoắc Phi Đại Nhân người. Canh, ba, cái kia liền nói một chút đi, ông ngoại của ta bọn họ hiện tại ở nơi nào, còn có, các ngươi tại sao muốn đối phần thiên môn động thủ, mà lại, còn đem phần thiên môn chúng nhiều đệ tử đều cấp ngủ say. Không trực tiếp giết, ngược lại chuẩn bị để bọn hắn trực tiếp ngủ như chết. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm quỷ lão đại trực tiếp hỏi. Quỷ lão đại nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu nói. Huynh đệ, có thể hay không trước đem chúng ta ca tam trên ánh mắt thứ này lấy đi. Loại này mất đi lực lượng cảm giác sợ hãi, thật quá khó tiếp thu rồi. Ba, theo quỷ lão đại thanh âm rơi xuống, Bạch Phong trong tay xuất hiện một đầu thiêu đốt lên liệt diễm roi ra. Một roi thì quất vào quỷ lão đại trên thân. Tê, để Bạch Phong giật mình là, quỷ lão đại vậy mà không có kêu lên thảm thiết, chỉ là ngược lại hút miệng khí lạnh. Liền đem mãnh liệt này đau đớn cái nhịn xuống. Huynh đệ, ta nói, ta cái này nói, chúng ta chỗ lấy đối phần thiên môn xuất thủ, là tiếp thu được Hoắc Phi đại nhân chỉ thị, mà ông ngoại ngươi bọn người, lúc này cũng đã nhanh đến đại nhân nơi đó. Quỷ lão đại lúc này vội vàng nói, hả? Bạch Phong nghe được quỷ lão đại mà nói về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó trực tiếp nhếch môi nở nụ cười, nhìn lấy bị cực hắc dạng nhãn cháo khống chế lại lực lượng ba người. Trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt sát cơ, đổi ba tấm phong ấn thẻ, đem ba trong thân thể hùng hậu huyền khí toàn bộ phong ấn. Lần nữa thi triển địa ngục hỏa, trực tiếp đem ba người phần diệt nhất tịnh, đặc biệt là linh hồn. Là tại bị thống khổ cực lớn tra tấn về sau, mới bị phần diệt nhất tịnh. Vốn là, Bạch Phong chỉ muốn lấy được chính mình muốn biết đáp án. Khả năng cũng sẽ thả ba tên này, dù sao bọn họ không có thật sát hại phần thiên môn một người. Có thể, bọn họ lại là Hoắc Phi người, mà lại, còn đem chính mình ông ngoại, phụ mẫu những người thân đều đưa đi Hoắc Phi chỗ đó. Cái này, đã triệt để chọc giận hắn, giết, đều tính toán tiện nghi bọn họ. Chủ nhân, xem ra ngươi gần nhất cử động, đã để Hoắc Phi đã nhận ra. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không phái người bắt đi cha mẹ của ngươi. Ông ngoại những người thân, Bạo Linh ngưng trọng thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, đúng vậy a, hiện tại. Lập tức đổi lấy tiến về Nam Ma Châu Hoắc Phi chỗ cái sơn động kia ngoài trăm thước tinh chuẩn. Truyền tống phù. Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, một phút đồng hồ sau, Bạch Phong đổi một cái bảo hộ kết giới, đem phần thiên môn một lần nữa bảo vệ. Lúc này mới sử dụng tinh chuẩn truyền tống phù. Bóng người dần dần biến mất tại phần thiên phong phía trên. Tiểu tử, ngươi lại đến chỗ của ta làm cái gì? Ngay tại Bạch Phong vừa mới xuất hiện thời điểm khoảng cách Hoắc Phi sơn động ngoài trăm thước địa phương lúc, Hoắc Phi thanh âm trực tiếp theo sơn động bên trong vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì hắn cũng không có ở chỗ này phát giác được ông ngoại phụ mẫu đám người khí tức, cái này chứng minh còn chưa tới. Hoắc Phi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn quỷ đồng tam quái bắt ta thân nhân là có ý gì? Bạch Phong nhìn về phía sơn động, trực tiếp lạnh giọng chất vấn. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ, trầm mặc có chừng ba hơi thời gian về sau, lúc này mới lên tiếng cười nói. Trách không được, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai, vậy mà có thể giết ta chăm chú bồi dưỡng quỷ đồng tam quái. Nguyên lai là để ngươi giết đi, ta để ba người bọn hắn đem thân nhân ngươi đưa tới. đơn giản cũng là muốn giúp thân nhân của ngươi nhóm tăng lên một ít thực lực. Dù sao trước đó ngươi thế nhưng là đem tấm lệnh bài kia cho ta. Ta Hoắc Phi cũng không thích nợ ơn người khác. Hoắc Phi tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, chỉ đơn giản như vậy. Có thể ta không nghĩ tới. Ngươi lại bởi vì việc này. Đem ta chăm chú bồi dưỡng ba thủ hạ giết đi. Thoáng một cái, ta xem như thua thiệt lớn. Hoắc Phi cười khẽ nói. Thật giống như không thèm để ý chút nào chết đi quỷ đồng tam quái một dạng. Chủ nhân, hắn, có thể tin sao? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười lạnh nói. Tin hắn cái ba ba. Tuy nhiên thì trước đó gặp qua một lần. Nhưng ta có thể khẳng định, cái này bức tuyệt đối không phải loại kia biết trả nhân tình người. Trừ phi, thực lực của ngươi đạt tới tình trạng kia. Hiển nhiên, ta thực lực bây giờ cũng không đầy đủ người ta nhìn. Như vậy nói cách khác, gia hỏa này tại chuyện phiếm. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp hỏi, không sai, cái này Hoắc Phi cũng là ở chỗ này cho ta chuyện phiếm đâu. Mà lại, bởi vì ta hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, sợ là mang theo ta thân nhân người. Lúc này đã được đến mệnh lệnh của hắn, không phải tại chỗ dừng lại, cũng là chuyển di phương hướng, tuyệt đối không có khả năng tại tiếp tục đến đây, bởi vì, tại bên ngoài sơn động, ta tuyệt đối trước tiên có thể một bước cứu thân nhân của ta. Điểm này, ta rõ ràng, hắn cũng rõ ràng, Bạch Phong nói thẳng, có đúng không, đã như vậy, vậy ta còn thật sự là trách lầm ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ trả đưa cho ngươi, dù sao ta giết ngươi chăm chú bồi dưỡng ba thủ hạ. Bất quá bây giờ ta liền ở chỗ này chờ một chút đi. Muốn đến ta những người thân kia, cũng sắp đến đi, Bạch Phong lúc này nhìn lấy sơn động vừa cười vừa nói. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, đúng vậy a, cũng nhanh, làm gì chờ ở bên ngoài. Vào đi, vừa tốt, chúng ta cũng có thể trò chuyện một ngày. Trò chuyện mẹ ngươi cái ba ba, còn trò chuyện một ngày. Đi vào lão tử có thể hay không còn sống đi ra đều là vấn đề. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mời, trong lòng trực tiếp khinh bỉ nghĩ đến. Ha ha ha, Bạch Phong lúc này phá lên cười. Trực tiếp hô, đi vào thì không cần. Dù sao ta nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, vẫn là rất khó chịu. Cho nên, chúng ta cứ như vậy trò chuyện. Hỏi ngươi chuyện này, Tất Đức cùng Triệu Quân, có phải hay không đều bị ngươi giết? Trầm mặc một hồi về sau, Hoắc Phi thanh âm trực tiếp theo sơn động bên trong vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, thầm nghĩ trong lòng, cái này là chuẩn bị trực tiếp vạch mặt sao? Tất Đức, Triệu Quân, cái kia Triệu Quân ta biết, trước đó là hắn mang ta tới, sau đó ta lại là không có ở gặp qua hắn, đến mức cái kia Tất Đức, ta không biết, làm sao, bọn họ đều đã chết. Bạch Phong chảy lộ ra một bộ cái gì cũng không biết thần sắc hỏi ngược lại. Kỳ thật Bạch Phong còn muốn nói, ngươi làm sao không hỏi còn có một đôi song bào thai lão đầu. Nhưng đã Hoắc Phi không có hỏi, hắn khẳng định không thể không đánh đã khai. Đúng vậy a, bọn họ đều đã chết. Bọn họ đều là ta chăm chú bồi dưỡng ra đến thủ hạ. Cũng là bên ngoài làm cho ta thật lâu chuyện. Có thể nói cảm tình vô cùng thâm hậu. Nhưng lại tại gần nhất, bọn họ liên tiếp bị giết. Mà ta lại tra không ra giết người tới của bọn hắn ngọn nguồn là ai. Thật là để cho ta nổi giận a. Hoắc Phi nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, thậm chí ngay cả ngươi đều tra không được là ai giết. Xem ra, người xuất thủ cũng không đơn giản a. Không chỉ là không đơn giản, ta còn cảm giác người xuất thủ kia là có mục đích xuất thủ. Hắn, tại đoạt lệnh bài, lúc này, Hoắc Phi thanh âm lần nữa vang lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.